Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Sinh mệnh chi tuyền. Ngoài dự liệu, này mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên lại không phải đến tìm hắn để gây sự, mà là rất hữu hảo hướng hắn hơi nở nụ cười, tuy là bởi vì tướng mạo vấn đề. Người này dáng tươi cười càng giống nhe răng cười. Dương Thúc Bảo làm ra này phán đoán nguyên nhân là thanh niên chào hỏi phương thức. Hắn giơ lên tay phải, mu bàn tay hướng mình, trong lòng bàn tay hướng Dương Thúc Bảo. Ý là, nhìn, ta không có mang theo vũ khí đến. Châu Phi trước kia chiến loạn liên tiếp phát sinh, giết chóc nổi lên bốn phía. Người xa lạ trong lúc đó khuyết thiếu tín nhiệm, thường xuyên xuất kỳ bất ý công kích lẫn nhau. Sau đó xuất hiện cái này đại biểu hữu nghị thủ thế. Dương Thúc Bảo hướng hắn đưa bàn tay ra. Hai người hai tay đem nắm. Lực đạo rất lớn. Đây cũng là Nam Phi người chào hỏi lễ nghi. Rất nhiều người da đen ngây thơ ngay thẳng. Bọn hắn cho rằng dùng sức nắm tay tỏ vẻ tôn trọng đối phương. Mà Âu Á lưu hành nhẹ nắm tay tỏ vẻ qua loa cùng khinh suất. Ta là John, răng sói John. Thanh niên nắm chặt tay của hắn nói. Ta nghe ngươi nói ngươi muốn mua đất đúng không? Dương Thúc Bảo cảnh giác nhìn chằm chằm hắn nói. Không, không nhất định, John tự mình nói. Vậy ngươi may mắn, huynh đệ, ngươi may mắn. Ta vừa lúc biết nói sao có thể mua xuống vùng đất kia. Ta có quan hệ, nhưng ngươi phải có tiền. Hiểu ý của ta không? Dương Thúc Bảo từ chối cho ý kiến cười nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là rất xin lỗi. Ta kỳ thật không có gì tiền. Lần này chính là đến xem. Hắn để nguyên bản cao hứng John có chút không vui. Hắn nhìn xem Dương Thúc Bảo lầm bầm vài câu. Giọng nói không tốt lắm. Dương Thúc Bảo nghe không hiểu hắn nói cái gì. Hắn dùng không phải tiếng Anh. Nam Phi ngôn ngữ rất nhiều. Chỉ là quan phương ngôn ngữ liền có 11 loại. Mason quản lý đem hắn giải cứu ra. Hắn cùng John nhận biết. Đưa hai bình chuối tiêu say rượu John hậm hực rời đi. Dương Thúc Bảo rất cảm tạ hắn trượng nghĩa viện thủ. Liền nói, kia hai bình rượu coi như ta hóa đơn. Mason quản lý xoa xoa tay nói. Không cần. Không cần, đồng nghiệp, ân, người kỳ thật muốn mua xuống bảo hộ khu thổ địa đúng không? Nếu như vậy, ta giúp người giới thiệu một tên người đại diện thế nào? Nói xong, hắn sợ Dương Thúc Bảo suy nghĩ nhiều lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Là ta đại cữu tử, người yên tâm, hắn là chuyên nghiệp bất động sản người đại diện, tuyệt sẽ không loạn thu phí, càng sẽ không hố ngươi. Nếu không ngươi có thể khiếu nại hắn. Hắn tại độc lập tập đoàn đảm nhiệm chức vụ. Độc lập tập đoàn là Nam Phi bất động sản ngành nghề dê. Đầu đàn, quản lý rất chính quy. Nhân viên lấy người da trắng làm chủ. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói. Kia để hắn liên lạc với ta một cái đi. Ta không có thể bảo chứng quá nhiều. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nếu như hắn quả thật có thể giúp người của ta vậy ta sẽ thuê hắn. Nếu không, còn lại hắn mở ra tay dùng động tác biểu đạt chính mình ý tứ. Mason quản lý vui sướng gật đầu nói. Đương nhiên, cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Ta để hắn đêm nay liền đến. À, hắn làm như thế nào liên hệ ngươi? Dương Thúc Bảo nói. Điện thoại di động của ta vứt bỏ. Không có cách nào cấp dãy số. Bất quá đêm nay ta sẽ ở tại trên trấn. Để hắn trực tiếp tới phòng ăn đi. Mặt khác Mason tiên sinh. Ta có thể mượn dùng một chút điện thoại di động của ngươi sao? Hắn phải tranh thủ thời gian cùng kép thực vật bảo hộ khu liên lạc một chút. Thật có lỗi đồng nghiệp. Nơi này điện thoại cái gì dùng? Tín hiệu rất kém cỏi. Mason quản lý nhún nhún vai. Bình thường chúng ta dựa vào điện thoại cùng bên ngoài liên hệ. Nhưng người biết hai ngày trước có bão đăng nhập bên này. Điện thoại tuyến đường xảy ra vấn đề. Riot trấn biến thành một tòa đảo hoang. Trừ phi ngươi lái xe xuất hành. nếu không cùng liên lạc với bên ngoài không lên. Này tại châu Phi rất bình thường. Cho dù là toàn châu phát đạt nhất quốc gia Nam Phi cũng không có thực hiện toàn lãnh thổ di động. Internet bao trùm, Dương Thúc Bảo lại hỏi. Vậy ngươi thế nào liên hệ ngươi đại cữu ca? Mason quản lý cười nói. Chúng ta có thể dùng điện đài vô tuyến thông tin. Newbility, ăn xong cơm tối, Mason giúp hắn tìm một nhà quán trọ nhỏ ở tạm. Quán trọ điều kiện đồng dạng giá cả không thấp. Muốn 300 ren, nhưng này tại resort trấn rất bình thường. Tiểu trấn xem như tại cảnh khu bên trong. Giá hàng so thành thị cùng phổ thông nông thôn muốn cao một chút. Một đêm yên giấc, buổi sáng hắn sau khi tỉnh lại thụ linh bảng, siêu, bắn ra ngoài. Sinh mệnh chi tuyền sinh ra. Tuổi trẻ thành chủ nhanh đi uống một phen đi. Nhìn thấy tin tức này Dương Thúc Bảo đại hỉ. Sinh mệnh chi tuyền là đồ tốt. Nó là sinh mệnh chi thụ tinh hoa một trong. Có thật nhiều thần kỳ hiệu dụng. Trong đó trọng yếu nhất hai đại tác dụng theo thứ tự là dưỡng dục tinh linh cùng tăng tiến tinh. Linh thành chủ ma lực. Rót vào Dương Thúc Bảo trong đầu trong tri thức có một ít áo thuật. Cái này cần ma lực mới có thể thi triển. Lúc này sắc trời còn sớm. Thái Dương vừa mới toát ra đường chân trời. Dương Thúc Bảo lui gian phòng đi mua một chút chuối tiêu cấp địa tinh làm đồ ăn. Sau đó một đường chạy chậm đi sinh mệnh chi thụ bên cạnh. Sinh mệnh chi thụ lại cao lớn. Từ hôm qua hắn lúc rời đi đợi 1m8 dài đến 2 thước rưỡi. Hơn nữa tán cây cũng càng tươi tốt. Trải rộng ra phải có 5-6m². Cây này trụ cột rất thẳng tắp. Nhánh cây từ trung ương sinh trưởng hướng 4 phía kéo dài thành rất nhiều cành. Trong đó trụ cột đỉnh lõm giống như chén nhỏ. Đây chính là sinh mệnh chi tuyền. Nước suối là sinh mệnh chi thụ nhựa cây. Bọn chúng theo thân cây đỉnh hoa văn bên trong chậm rãi chảy ra đến. Cuối cùng hội tụ thành nho nhỏ một vũng thanh tuyền. Sinh mệnh chi tuyền cách xa mặt đất phải có cao 2 mét. Dương Thúc Bảo không leo cây với không tới. Nhưng leo cây lại có một vấn đề. Thân cây quá nhỏ, không dễ làm. Dương Thúc Bảo chép miệng một cái, sau đó cúi đầu nhìn về phía địa tinh. Địa tinh ngẩng đầu nhìn đầu vai của hắn hì hì cười nói. Thành chủ đại nhân ta có cái chủ ý, hai ta đáp người bậc thang liền có thể lấy nước suối. Người ý nghĩ rất tốt, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Đến, ngồi xuống. Dẫm lên địa tinh đầu vai hắn rốt cục thấy được sinh mệnh chi tuyền. Nước suối bích lục, hắn sau khi thấy nhịn không được nhớ tới từng uống qua rượu trúc Diệp Thanh. Sinh mệnh chi tuyền xuất hiện thời gian rất ngắn, bên trong nước suối còn rất ít, chỉ ở trong con suối góp nhặt một chút xíu. Dạng này hắn liền phiền muộn, đã nói xong trích dẫn một phen đâu. Hắn lúc trước mua hoa quả thời điểm thuận tiện mua cái cốc nước. Chuẩn bị múc nước suối uống. Tấn như thế uống. Nhưng bây giờ đến xem hắn là nghĩ nhiều. Đừng nói điểm ấy nước suối không thể dùng cốc nước múc uống. Chính là dùng thìa cũng múc không nổi. Không có cách nào hắn chỉ có thể dùng ngón tay thấm nước suối hướng miệng bên trong nhấp. Liền cùng cẩu hùng ăn mật ong giống như... Ngẫu nhiên cúi đầu xuống, hắn trông thấy nết ôm một chuỗi chuối tiêu ngửa đầu trơ mắt nhìn hắn. Dương Thúc Bảo nói, ngươi nhìn cái gì? Ăn ngươi bữa sáng, ta dẫm lên ngươi bả vai lại không dẫm lên tay của ngươi. Nết mang theo vỏ cắn miệng chuối tiêu, sau mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Thế nhưng là thành chủ đại nhân này không thể ăn. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói. Ngươi chưa ăn qua chuối tiêu sao? Cả vỏ đương nhiên không thể ăn. Đến, lột ra vỏ ăn. Lần này ăn ngon hay không ngon? Nết lột đi vỏ gặm một cái. Sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Vẫn là không thể ăn. Không thể ăn là được rồi. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai biểu hiện không có cách nào. Châu Phi chuối tiêu đông đảo. Nhưng Nam Phi thường thấy nhất chuối tiêu cùng Đông Nam Á sản xuất hoa quả chuối tiêu không đồng. Dạng, nơi đó chuối tiêu tinh bột hàm lượng cao hơn, chẳng phải ngọt, là có thể làm chủ ăn chưng ăn, nấu lấy ăn, hơn nữa còn có thể cất rượu, tác dụng rất nhiều, chính là không thích hợp làm hoa quả. Cân nhắc cho tới hôm nay chính mình muốn đi mua đất còn được dựa vào địa tinh đến xem sinh mệnh. Chi thụ, Dương Thúc Bảo cảm thấy nhất định phải để hắn ăn uống no đủ. Nếu không lấy hắn tiểu thân bản không nhất định có thể làm qua khỉ vàng sư tử Tamarin gia tộc. Thế là hắn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, để địa tinh đẩy ra chuối tiêu thấm sinh mệnh chi tuyền đến ăn. Xem địa tinh đắc ý ăn điểm tâm, Dương Thúc Bảo căn dặn hắn nói, ngươi hôm nay cứ đợi ở chỗ này, đừng bốn phía đi loạn, đặc biệt là đừng đi ven đường biết sao. Liền ngươi bộ dáng này một khi bị người phát hiện kia hoặc là đi vườn bách thú hoặc là đi bàn giải phẫu bị cắt miếng, làm tinh linh thành chủ hắn sở hội áo thuật bên trong ngược lại là có biến hình. Thuật này có thể cấp địa tinh cải biến bộ dáng, cũng có thể cấp sinh mệnh chi thụ biến ảo hình dạng. Nhưng hắn hấp thu sinh mệnh chi tuyền quá ít, có ma lực cũng ít, còn không thể thi triển biến hình thuật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,